Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Phần 21 có tên Châu Sắt Kéo Núi. Dưới chân tường vẫn không biết bao nhiêu là chai lọ vừa cũ vừa bẩn, cũng không biết được nhặt từ bãi rác nào về. Xa bên ngoài tường có một bộ quần áo màu trắng được treo trên cành cây, giống như áo bệnh nhân. Ngoài ra còn có một vài thang tre cũ nát được dựng bừa lên tường. Lúc này cô Nhược Lâm đã đi vào nhà để gọi người. Tôi không đi chỗ nào khác, nhìn lướt một vòng cũng không thấy gì khác thường. Ngay sau đó cô Nhược Lâm dẫn theo vài người hầu ra. Anh Thẩm Lục, ngoài việc sửa lại bức tường, anh còn yêu cầu gì nữa không ạ? Cô Nhược Lâm thận trọng hỏi tôi. Tôi hít sâu một hơi, chỉ vào chỗ vừa nhìn thấy rồi nói. Mang mấy thứ đó xuống, chất thành đống trước cửa đi, chờ lát nữa đốt hết. Cho người tìm kiếm xung quanh toàn bộ nhà cũ, tìm những đồ vật tương tự như thế này mà tất cả ra trước cổng. Cô Nhược Lâm rõ ràng càng thêm kinh ngạc. Ai bày mấy cái này ra vậy? Rõ ràng ban ngày không hề có. Cô ta nói rất quả quyết. Tôi lắc đầu, nói dọn dẹp trước đã. Còn về chuyện ai bày ra thì chắc chắn người đó sẽ không đứng yên cho chúng ta thấy đâu. Người hầu sửa lại tường, bảo vệ đi tuần tra, thu dọn. Thời điểm quan trọng này, cô Khai Dương cũng bước ra từ trong khu nhà. Mặt ông ta đỏ ngầu, mới mấy hôm không gặp mà dáng vẻ ông ta đã đầy mệt mỏi phờ phạc, tóc lại bạc thêm đôi phần. Là âm bà, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cô Khai Dương kích động nắm tay tôi, còn không ngừng run rẩy. Tôi khẽ thở dài. Cô nhị đương ra, không cần thương tâm như thế. Xe tới núi ắt có đường, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Cô Khai Dương gật đầu lia lịa. Hiển nhiên ông ta đặt tất cả hy vọng lên người tôi. 10 phút sau, từng người bảo vệ lần lượt quay lại. Không chỉ có chai lọ, áo bệnh nhân, thang tre mà tôi vừa thấy đang chất đống ở cửa, mà còn có một pho tượng thần đã chóc sơn, búp bê vải rách tả tơi, phong bì đỏ cũ kỹ đã mở, thậm chí có mấy bàn cờ mục nát và mặt gương mọc đầy rêu. Thứ giận người nhất chính là một chiếc hộp đã mở ra, bên trong có mấy con rối bóng. Thành thật mà nói, đã mấy năm rồi tôi chưa xem lại kịch múa rối bóng. Khi tôi còn nhỏ, thôn Tiểu Liễu có tổ chức một số lễ hội giao lưu, các thương nhân từ bốn phương tụ lại, mời các thầy rối bóng trong thành phố đến biểu diễn. Bây giờ tivi còn chẳng ai thèm xem, ai còn xem kịch rối bóng nữa. Nếu không phải là chết đói vì không có cơm ăn thì cũng sớm đổi nghề hết rồi. Nhị đương gia, là âm bà, tiểu thư, mấy thứ này không biết từ đâu mà có, trông âm khí dày đặc, giận cả người. Quản gia đứng ở phía trước, lúc nói chuyện rõ ràng có run rẩy. Cả cô Nhược Lâm và cô Khai Dương đều nhìn tôi. Tôi im lặng cả chục phút mới nói. Xem ra không chỉ có mỗi chiếc cổng lửa đốt tường, cộng thêm mấy thứ chỗ này là thành 10 món. Dựa theo phong thủy trong trạch kinh mà nói, đều là thứ xui xẻo, cáu cặn dơ bẩn, ta tính vô lượng. Nói dễ hiểu hơn, đây là một trong 10 cách thấy quỷ. Người đặt những thứ này ở đây, tâm địa rất xấu xa. Thực ra 10 cách thấy quỷ này cũng chỉ là cách nói mà thôi, chứ thực tế không chỉ có 10 cách này thôi đâu. Trong trạch kinh có ghi chép hơn 100 loại tà vật xui xẻo. Mấy thứ này chẳng qua chỉ là phần nhỏ trong số đó. Chỉ cần bày vài món ra là đã có thể triệu hồi ma quỷ rồi. Sở dĩ có cái tên 10 cách thấy quỷ, vì số 9 đã là cực hạn, sau 9 là 10, kỳ thực chỉ là vòng lặp tuần hoàn của con số. Để 10 loại cũng tương đương với 100 loại, 1000 loại. Chắc chắn sẽ thu hút vận xui, triệu hồi ác quỷ tới tắc quái làm loạn. Trong mắt cô Nhược Lâm càng thêm lo lắng, cô Khai Dương cũng cau mày. Về phần những người hầu khác của nhà họ Cố, ai nấy cũng đều sợ hãi nhìn nhau, hốt hà hốt hoảng. Trong lúc suy nghĩ, tôi lấy bật lửa ra, đốt cháy luôn áo bệnh nhân trong đống đồ. Sau đó nhặt một hòn đá lớn bên đường, đập nát hết tất cả những thứ tương tự cây gương ra. Phải mất khoảng nửa giờ mới đốt cháy hết đống đồ đó. Cô nhị đương ra, hay luôn cho người tuần tra không được để mấy thứ này xuất hiện lại nữa, cũng không được để người ta đốt tường. Không còn việc gì khác nữa, chú và Nhược Lâm cứ nghỉ ngơi thật tốt, để cháu suy nghĩ kỹ lưỡng phương pháp giải quyết chuyện phong thủy ở nhà chính. Cô Khai Dương gật đầu, trong nháy mắt rõ ràng có chút kinh ngạc. Đầu tiên là nhìn tôi, sau đó là nhìn cô Nhược Lâm. Nhược ông cũng không nhiều lời, bảo cô Nhược Lâm đưa tôi về phòng, sau đó đi sắp xếp những việc tôi dặn. Bước vào viện tử của khu nhà cổ, toàn bộ nhà cổ đều đã đèn đuốc sáng rực. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi đến đây, ánh đèn ở mấy con đường đều hơi mờ mờ ảm đạm, hoặc là mấy loại cây đèn đơn giản với phong cách cổ kính, bên trong lắp loại bóng đèn khí không sáng lắm, càng làm nổi bật bầu không khí cổ xưa. Nhưng bây giờ đã thay bằng sợi đèn đốt, chiếu sáng như ban ngày. Không đợi tôi hỏi thêm, cô Nhược Lâm đã nở nụ cười gượng gạo, giải thích vì sao nhà cổ lại biến thành như thế này. Vì không đổi không được, người hầu bị dọa sắp khùng luôn rồi. Mặc dù Đường Tiểu Thiên đã bị bắt, nhưng chỉ có vài người chịu quay lại mà thôi. Một số người hầu là được chuyển từ nhà chính sang đây, đèn cũng đổi sang loại này để giảm bớt sự u ám, hạ thấp khủng hoảng xuống. Tôi trầm ngâm. Cô Nhược Lâm dẫn tôi vào một biệt viện nhỏ, nhưng không phải là biệt viện như lần trước. Nhà cổ của nhà họ Cố không nhỏ, nơi đó đã từng xuất hiện thi thể, tự nhiên sẽ có người không muốn ở. Ông nội em trước đây ở trong biệt viện này, có điều đã nhiều năm rồi ông nội không tới nhà cổ. Anh Thẩm Lục, phòng của anh ở bên cạnh phòng em. Cô Nhược Lâm đưa tôi vào phòng, giải thích một vài thứ trong phòng tắm cho tôi, rồi mới rời đi. Tôi tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường. Vốn là tôi tính đọc trạch kinh rồi đi ngủ, muốn thử tìm xem có phương pháp giải quyết phong thủy cho nhà chính của nhà họ Cố hay không, rồi xem tính khả thi của nó. Nhưng vừa đặt lưng xuống, cảm giác mệt mỏi liền ập tới như vũ bão. Cả ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, cho dù tôi có ép mình tập trung tinh thần nhưng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ. Tôi díp mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết đang ngủ bao lâu, tôi mơ hồ nghe thấy cửa phòng hình như bị người mở ra. Trong phòng có tiếng bước chân, rõ ràng là có người đi vào. Tôi ngủ rất nông, rất muốn mở mắt ra. Kết quả trên mi mắt truyền đến xúc cảm vừa mát lạnh vừa dịu dàng, giống như có bàn tay đang phủ lên xoa xoa mi mắt tôi vậy. Cảm giác đó rất thoải mái, nhưng nó cũng che mắt tôi lại, không cho mở ra. Ngủ tiếp đi, con mệt quá rồi. Bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng như trước. Tôi chẳng còn phân biệt được rốt cuộc là có ai đó vào phòng tôi hay là tôi đang nằm mơ nữa. Giọng nói này truyền thẳng vào tim tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, chua xót, thậm chí muốn khóc. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thét đầy sợ hãi. Tiếng thét đó giống như của một bà lão. Ý thức chậm nửa nhịp, tôi muốn mở mắt ra, nhưng bàn tay vẫn cứ che phủ mi mắt. Nhưng đích thị là tôi đã mở mắt ra rồi. Những thứ nhìn được vẫn chỉ là một mảnh tối om. Cảm giác này kéo dài rất rất lâu. Tôi lại ngửi thấy mùi hoa lan thơm dịu, rồi bắt đầu thấy buồn ngủ, cuối cùng mất đi tất cả ý thức. Khi tôi thức dậy đã sang ngày hôm sau, trời sáng tỏ. Xoa xoa giữa lông mày một chút rồi đứng dậy, tôi bàng hoàng nhìn xuống chính mình. Bộ đồ tôi mặc đã thay đổi rồi. Khoảnh khắc đó sắc mặt tôi đại biến. Ngoảnh đầu sang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trạch kinh, âm sinh cửu thuật, còn có bọc vải của Trần Hà Tử với cổ ngọc mà Lưu Văn Tam đưa cho tôi vẫn còn nguyên bên cạnh. Bộ quần áo của con rể Trần Hà Tử mà lão yêu cầu tôi mặc cũng được gấp gọn gàng, đặt cùng mấy thứ kia. Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Quần áo tuy cũ nhưng chúng đã được giặt rất sạch sẽ. Tôi lờ mờ nhớ ra đây hẳn là quần áo của bố tôi, cũng chẳng biết đã bao nhiêu năm bố tôi không mặc đến rồi. Bố tôi bị người hại, oan khí vốn dĩ không giảm lại bị thôn dân đánh chìm xuống nước, biến thành thụ thi, chôn cất xong chưa đến 77-49 ngày đoạn âm. Tôi không thể đi cung bái, ông ấy tuyệt đối không thể ra khỏi mộ. Lưu Văn Tam trấn thi, Trương Hộ Tang hạ táng, nếu tôi không quay lại sẽ không có chuyện quỷ tắc quái xảy ra. Nhớ lại cảm giác mơ hồ đêm qua, Tôi bỗng thấy trái tim quặn thắt từng cơn, lấy tay xoa ngực thật mạnh và không kìm được cảm xúc chua xót, rồi lại bùi ngùi muốn rơi nước mắt. Lại cúi đầu nhìn xuống cạnh giường, giày hướng vào trong, mũi giày hướng ra cửa sổ. Tôi run giọng lẩm bẩm: mẹ. Tôi rất chắc chắn tôi qua là mẹ đến. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, tiếng hỏi nhỏ nhẹ của Cố Nhược Lâm từ ngoài vọng vào: anh Thập Lục, anh dậy chưa? Tôi lập tức hoàn hồn, vội vàng đáp: dậy rồi. À, vậy anh mau ra ăn sáng nhé, bố em muốn nói chuyện với anh. Tôi ngồi phắt dậy, đánh răng rửa mặt, cất trạch kinh âm sinh kiều thuật, cổ ngọc và gói đồ Trần Hạt Tử đưa vào người, rồi ra khỏi phòng. Hôm nay Cô Nhược Lâm mặc một chiếc váy liền thân, tóc buộc ra sau, không trang điểm, trông trang nhã hơn rất nhiều. Tôi mỉm cười chào buổi sáng, Cô Nhược Lâm cũng cười đáp lại, song vẻ mặt lại hơi lơ đãng. Cô ấy dẫn tôi đến phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn cháo trắng, trứng gà và mấy món kiểu như bánh rán. Cô khai dương lo lắng nhìn tôi, đưa tay mời: là âm bà, cậu ăn trước đi. Tôi mất tự nhiên xấu hổ gãi đầu: cô nhị đương ra, chú đừng như thế. Chuyện này cô khai dương cũng thấy mất tự nhiên. Bố à, không cần quá khách sáo với anh Thập Lục, anh ấy sẽ giúp chúng ta. Cô Nhược Lâm vội vàng đỡ lời. Tôi gật đầu nói: đúng rồi, cô nhị đương ra, chú cứ ngồi xuống ăn trước đã, chuyện này vẫn phải cho cháu thêm chút thời gian. Để không làm Cố Khai Dương bối rối và lại cũng đói bụng thật, tôi bưng bát cháo lên húp vài ngụm lớn, lại ăn thêm một miếng bánh rán. Tuy Cố Khai Dương đang ăn nhưng chỉ nhai cho có. Cô Nhược Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh ăn từng miếng nhỏ. Tôi ăn đại mấy miếng cho no, trong bụng ấm áp, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Vấn đề của khu nhà chính cháu đã nói đại khái với Nhược Lâm rồi. Cô lao ra không tin chúng cháu, lý do cũng rất dễ hiểu. Tuổi nghề của cháu chưa đủ, hơn nữa cô đại thiêu gia còn ủng hộ Lý Đức Hiền, và Lý Đức Hiền là một thầy phong thủy có kinh nghiệm. Cô lao ra cảm thấy cháu không bằng gã cũng rất bình thường. Ngoài ra chuyện Đường Tiểu Thiên gây nên cái chết của Cố đại đương gia cũng là một sự cố rất đúng lúc. Cô Khai Dương gật đầu lại thở dài: bố tôi cũng nhiều tuổi rồi, dễ bị đám thần bịp này lừa. Còn người có năng lực thật sự đứng trước mặt lại không nhìn thấy. Tôi lắc đầu do dự vài giây rồi nói thẳng: Lý Đức Hiền không phải thần bịp, đúng là gã có bản lĩnh thật sự. Cháu có một suy đoán. Cô Khai Dương căng thẳng nhìn tôi chằm chằm. Tôi im lặng một hồi, nói ra suy đoán của mình về khả năng Cố đại thiếu gia câu kết với Lý Đức Hiền. Cô Nhược Lâm nghe đến ngây người. Cô Khai Dương đột nhiên đập mạnh xuống bàn: thì ra là thế, tôi nói mà, sao có thể trùng hợp như vậy? Lý Đức Hiền là do Cố Thiên Lương dẫn tới gặp ông cụ. Tim tôi hẫng một nhịp, mắt nheo lại. Cô Khai Dương thở gấp, làm lại lần nữa: bố tôi còn nói Lý Đức Hiền được Cố Thiên Lương đưa đến gặp ông ấy. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Ông ấy cảm thấy cuối cùng suy nghĩ của Thiên Lương cũng không quá cấp tiến như trước nữa, biết rằng trên đời có rất nhiều thứ cần kính sợ. Trước đây bố tôi không thích anh cả Cố Khai Sơn, vì anh ấy không tin quỷ thần, càng không kính sợ phong thủy. Mà bố tôi cho rằng nhà họ Cố chúng tôi lập nghiệp đều nhờ phong thủy. Năm đó rời khỏi thị trấn nhỏ, công việc kinh doanh của nhà họ Cố khi chuyển vào ở thành phố Khai Dương, kỳ thực phát triển không thuận lợi. Mà cho đến khi xây nhà phong thủy dưới chân núi Nội Dương, rồi chuyển đến đó ở, thì việc làm ăn mới thuận buồm xuôi gió. Nhà họ Cố kiếm được rất nhiều tiền. Bố tôi vừa kính sợ, vừa tôn trọng thuật phong thủy, vừa luôn nhắc mãi phải tìm cơ hội để xây cho nhà họ Cố ngôi nhà tốt hơn, để sau này chân chính phất lên như diều gặp gió. Ngay sau đó, nét mặt cô Khai Dương cực kỳ khó coi. Ông ấy chắc chắn không bao giờ ngờ được Thiên Lượng lại tìm người đến lừa ông, muốn hại nhà họ Cố. Nhưng sao nó lại muốn làm vậy? Mặt cô Khai Dương tái nhợt, bần thần hỏi. Cô Nhật Lâm cũng cắn môi, lo lắng nói: đúng đó anh Thập Lục, sao anh cả tôi lại muốn hại ông nội? Hơn nữa nhà họ Cố bị hủy hoại, đâu có lợi lộc gì cho anh ấy. Tôi lắc đầu đoạn nói: tôi không rõ, đây chỉ là suy đoán của tôi. Liên hệ với những gì Cố Nhị Đương gia nói, thì chuyện này rất bất thường. Cô Thiên Lương không tin quỷ thần giống bố anh ta, đột nhiên lại bắt đầu tin tưởng, rồi còn giới thiệu Lý Đức Hiền làm quen với cô lão gia. Mặt ngoài, Lý Đức Hiền muốn đổi vận cho nhà họ Cố, giúp nhà họ Cố thăng quan tiến chức, thực tế lại là xây hung trạch, muốn hại nhà họ Cố. Giữa hai người họ chắc chắn có điều mờ ám. Cô Khai Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Là âm bà, hay hôm nay cậu đi cùng chúng tôi một chuyến, nói rõ mặt lợi và hại trong chuyện này với bố tôi." "Vô dụng thôi, chỉ cần ông cụ có chút lòng tin đã không đuổi hai người ra ngoài. Lần thứ hai còn muốn cầm chú làm việc ở công ty nhà họ Cố. Nếu đi chuyến nữa, cháu nghĩ ông cụ sẽ còn cực đoan hơn. Thế này đi, cho cháu thêm một hai ngày, cháu sẽ tìm cách. Nếu thật sự nghĩ không ra cách, cháu sẽ đi nhờ chú Văn Tam với lão Trần cùng ra tay, để xem rốt cuộc Lý Đức Hiền đang mưu tính gì." Lâu này cô Khai Dương mới gượng cười gật đầu: "Vậy làm phiền La Âm Bá." Tiếp đó ông ta liếc Cố Nhược Lâm trầm giọng nói: "Nhược Lâm, khoảng thời gian này còn cứ đi theo La Âm Bá. Hai đứa đều là người trẻ tuổi, có chủ đề chung, tán gẫu nhiều chút. Sống chết của nhà họ Cố chúng ta đều nằm trong tay La Âm Bá hết đấy." Sau đó ông ta lại nói với tôi: "La Âm Bá, cậu là người có tài có đức, mong cậu khoan dung với Nhược Lâm. Nếu có việc gì cứ để con bé làm là được." Cô Nhược Lâm gật đầu ngoan ngoãn đáp: "Bố, con biết rồi." Tôi đứng dậy: "Cô nhì đương ra, cháu phải về phòng nghĩ cách đây. Buổi trưa không cần gọi cháu, mà cầm lên cho cháu là được." Nói xong tôi đi về phía biệt viện mình ở, cô Nhược Lâm thì theo sau tôi. Đến ngoài cửa phòng, trong mắt cô Nhược Lâm càng thêm lo lắng. Tôi an ủi cô ấy vài câu, bảo cô ấy tự về phòng mình nghỉ ngơi, rồi mới vào phòng đọc trạch kinh. Cuối cùng tôi đã tìm được nội dung muốn tìm. Tình hình của nhà họ Cố thật ra cũng có phần giống nội dung trong hai trang trạch kinh, có điều không có sự liên quan giữa hai trang. Trong đó nhà phong thủy ở một trang tình cờ giống với nhà chính của nhà họ Cố. Đây là kiến thức tôi đã đọc qua nên mới phán được phong thủy nhà họ Cố. Trang còn lại là bản phác thảo về một ngọn núi nghèo. Lúc đó tôi cũng chỉ đọc lướt qua nên ấn tượng không sâu. Tên của nó là Cục Diện Long Mạch Xuất Giang của núi Chiết Dần. Cái núi nghèo ấy cũng không phải loại núi xấu đất cằn sỏi đá, mà là ngọn núi có nửa số cỏ cây bị khô héo. Thuật ngữ trong trạch kinh có giải thích: xây nhà dưới chân núi nghèo, đêm đêm quỷ thổi đèn. Lại có cả xây nhà trên núi nghèo, quỷ dữ thường gõ cửa. Các chi tiết trong đó đều nói xây trạch viện ở bất cứ nơi nào trong núi nghèo cũng sẽ xảy ra thảm kịch. Trong đó vừa hay có hai nơi, lần lượt là sườn núi và đỉnh núi. Tình cờ hình minh họa sườn núi trong trạch kinh cũng là vị trí của từ đường. Chú giải bên cạnh có nội dung như sau: núi có long mạch, sườn là nơi long khí hội tụ, từ đường xây tại đây, tổ tiên yên nghỉ, đời sau hưng thịnh, con đàn trâu đống vô cùng vô tận. Mà long mạch cạn kiệt, núi thành đất cực nghèo, sườn núi thành nơi cốt nghèo, là nơi ma quỷ tụ tập. Nếu xây từ đường, tổ tiên sẽ bị quỷ hãm hại, con cháu tuyệt tự trong ba đời. Đọc xong, tim tôi như vọt lên tận họng. Quả nhiên phán đoán lúc trước của tôi đã chính xác. Lý Đức Hiền nói xây từ đường ở sườn núi giúp nhà họ Cố con cháu đầy đàn, nhưng rõ ràng là đoạn tử tuyệt tôn thì có. Ngay sau đó tôi lại tìm thấy hình vẽ chỗ đỉnh núi. Trên đó cũng có một bức phác thảo trạch viện. Trên cổng trạch viện là một chữ quỷ chú giải là: mắt vọng giang long nằm trên đỉnh núi, long mạch khô cạn, oán khí tụ tập, âm quỷ thích nhất, ác quỷ thường sống ở đây. Xây nhà thì hại đời mình, vào ở thì đoàn mệnh. Đọc hết nội dung cả trang, tôi mới tìm thấy một đoạn ghi chép trong mấy hàng chữ nhỏ ở dưới cùng trang. Tôi mừng rỡ, đoạn này chính là cách hóa giải. Được đọc xong, mặt tôi tái nhợt, nhìn chằm chằm trạch kinh, miệng lẩm bẩm: làm sao có thể, ai làm nổi việc này chứ. Nội dung của đoạn đó như sau: núi nghèo vốn là vọng giang long, chết vì khô kiệt nên càng hận sông. Nếu núi nghèo đứng lặng trăm năm, thi thể dưới sông có đến ngàn vạn. Nếu muốn diệt trừ ác long này, châu sắt keo núi phải xuống sông. Ý nghĩa trong đó rất rõ ràng, ngọn núi nghèo này là do vọng giang long khô kiệt hóa thành. Nếu nó tồn tại trên trăm năm, trên sông Dương ắt thì nổi nghìn dặm. Muốn phá hủy thế núi này, kiểu những người kia phải có mấy con châu sắt keo núi. Khi đó núi sẽ sụp xuống lòng sông Dương, phá vỡ thế núi nghèo này. Tớ biết rõ câu này chắc chắn có nghĩa như thế, nhưng sao điều này có thể? Vài con châu sắt mà kéo nổi núi Nội Dương, chuyện cười quốc tế chắc. Mặc dù có lời đồn dưới Hoàng Hà có châu sắt trấn giữ, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Tôi căn bồi dưới lẩm bẩm, lẽ nào chỉ còn một cách là rời nhà thôi sao? Nhưng nếu đã xây nhà phong thủy khác rồi thì rời nhà chưa chắc đã có tác dụng. Cậu lao già cũng sẽ không chấp nhận chuyển đi. Anh Thập Lục, anh tìm ra cách giải quyết chưa? Đột nhiên giọng nói một người phụ nữ vang lên bên tai tôi. Tôi sợ đến mức ngẩng phát đầu lên. Trong phòng, cô Nhược Lâm không biết đã vào từ lúc nào, đang ngồi ngay cạnh tôi. Tim tôi đập thình thịch, trán toát mồ hôi lạnh. Tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm cô Nhược Lâm. Cô Nhược Lâm cũng hoảng sợ, lập tức giải thích. Anh Thập Lục, đừng kích động. Em không cố ý vào phòng đâu. Vừa rồi em gọi rất lâu mà không thấy anh trả lời, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì bèn đẩy cửa ra. Kết quả anh vẫn đang đọc sách. Em cũng tò mò nên mới đứng cạnh anh. Anh đọc say mê quá, giờ trời cũng tối rồi. Em mang cơm cho anh. Anh đã không ăn cơm cả ngày trời rồi, nước cũng chẳng uống giọt nào. Cô Nhược Lâm chỉ vào đồ ăn ở đầu giường. Lúc này tôi mới nhận ra bên ngoài trời đã tối đen. Được tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, ngơ ngác nhìn cô Nhược Lâm. Nhược Lâm, có lẽ anh không giúp được em rồi. Đúng là anh biết chút ít về thuật phong thủy, mà những gì anh biết đều được viết trong trạch kinh này. Đúng là có cách hóa giải, nhưng đây tuyệt đối không phải cách mà sức người có thể làm được. Cô Nhược Lâm do dự giây lát, nhỏ giọng nói, anh Thập Lục, anh ăn gì đó trước đi, rồi em dẫn anh đến một chỗ xem thử, có thể anh sẽ tìm ra cách đấy. Anh đọc câu đó liên tục 2 tiếng đồng hồ, em cũng thấy rồi. Cô Nhược Lâm chỉ trạch kinh trong tay tôi, đúng chỗ cách hóa giải ở cuối đoạn. Tim tôi đập thình thịch, lẽ nào cô Nhược Lâm nhận thấy điều gì khác? Nhược Lâm, em xem có hiểu không? Tôi vô thức hỏi. Thật ra trong lòng tôi không thấy nguy hiểm gì mấy, vì cô Nhược Lâm chẳng uy hiếp gì đến tôi. Kể cả cô ấy nhìn thấy trạch kinh cũng không phải là vấn đề. Cô ấy cũng không phải Mã Bảo Trung mà muốn giành lấy trạch kinh. Cùng lắm thì chỉ là phá vỡ chút tính toán trong lòng tôi thôi. Bây giờ cô Nhược Lâm đã biết thuật phong thủy của tôi đều từ nội dung trên trạch kinh. May là cô ấy không hề nổi giận hay thất vọng gì đó. Cô ấy lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, thật ra em chẳng hiểu gì hết, nhưng ý trên mặt chữ của câu nói kia em vẫn hiểu được. Hơn nữa em cũng biết nơi nào ở dưới núi Nội Dương có châu sắt. Vẻ mặt tôi đầy kinh ngạc, khan giọng nói, dưới núi Nội Dương có châu sắt sao? Cô Nhược Lâm nghiêm túc gật đầu, thúc giục tôi nhanh ăn cơm. Ăn xong cô ấy sẽ dẫn tôi đi xem. Thật ra lúc này tôi cũng đói đến mức bụng dán vào lưng. Vợ này mải mê đọc sách để không có phản ứng, giờ thì bụng cứ sôi ủng ủng. Tôi bưng bát cơm lên, nhanh chóng ăn vài miếng. Sau khi ăn sạch đồ ăn, tôi mở dương gỗ tiếp âm, cầm vài món đồ nhét vào trong người, rồi vội vã thúc giục cô Nhược Lâm nhanh chóng xuất phát. Cô ấy hơi lo lắng nhìn tôi nói, anh Thập Lục, trạng thái tinh thần anh căng thẳng như vậy, liệu có ổn không? Hay là cứ nghỉ ngơi đêm nay, đợi sáng mai hẵng đi. Tôi lắc đầu nghiêm túc nói, anh có thể chờ, nhưng nhà họ Cố thì không. Anh chỉ sợ càng kéo dài thời gian thì sẽ xảy ra vấn đề. Sau mặt cô Nhược Lâm cũng hơi căng thẳng, cô ấy nhất thời không biết nên nói gì, dẫn tôi đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa chính nhà cũ, cô Khai Dương đang gấp gáp hỏi chúng tôi muốn đi đâu. Cô Nhược Lâm thận trọng nhìn tôi, đây rõ ràng là ánh mắt dò hỏi. Tôi thoáng do dự nói, cô nhị đương gia, cháu và Nhược Lâm muốn đi núi Nội Dương xem một thứ. Sau mặt cô Khai Dương lập tức nghiêm trọng, để tôi lái xe đưa cậu đi, chúng ta lập tức xuất phát. Tôi theo bản năng lắc đầu, cô nhị đương gia, chú nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Dựa theo một mình Nhược Lâm, cho dù có chuyện gì cháu còn có thể tùy cơ ứng biến, thêm một người nữa chỉ sợ không bảo vệ tốt được. Đương nhiên tôi lên tiếng bảo vệ Cố Nhược Lâm cũng là do khi khai nam đi trong lòng tôi. Trên người tôi có dao găm phù chấn sát, nếu thật sự gặp phải ma quỷ thì phù chấn sát có thể ngăn được chút. Nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là tối hôm qua lúc tôi đang ngủ, mẹ tôi có tới, thì ra bà ấy vẫn luôn đi theo tôi. Lúc trước Trần Hạt Tử dặn dò tôi hai chuyện kia, còn nói thêm cho tôi chuyện thứ ba: nếu thật sự gặp phải nguy hiểm bản thân không giải quyết được thì hãy kêu cứu, để mẹ tôi cứu hai người còn đỡ hơn cứu ba người, đúng không? Dù sao mẹ tôi cũng là ma quỷ, có lẽ bà ấy sẽ cảm thấy Cố Nhược Lâm thích hợp làm con dâu của bà, giống như cách nhìn của Lưu Văn Tam vậy. Chỉ cần tôi kêu cứu mạng, bà ấy sẽ không thể mặc kệ Cố Nhược Lâm. Còn Cố Khai Dương đã từng tuổi này thì không chắc. Bố, bố nghe lời anh Thập Lục đi, hai người thuận tiện hơn ba người mà. Cô Nhật Lâm cũng khuyên nhủ bố mình. Cô Khai Dương gật đầu, bảo chúng tôi chú ý an toàn, sau đó quay vào trong nhà. Tôi nhìn thời gian, lúc này khoảng 9 giờ tối. Từ nhà cũ của nhà họ Cố vào thành phố Khai Dương mất nửa giờ, rồi đến núi Nội Dương, tới nơi cũng tầm 10 giờ đêm. Cô Nhật Lâm dừng xe ở ngoài cửa khu nhà chính nhà họ Cố. Giờ này khu nhà chính đã tắt đèn, cả khu nhà mang đến cho người ta một cảm giác hơi áp lực. Vừa gì một ngôi nhà phong thủy tốt không nên như vậy, mà phải có cảm giác trung chính bình hòa, nghĩa là cái tâm ở trạng thái công bằng, chính trực, hòa nhã, thì đối nhân xử thế đều nắm chắc được mức độ vừa vặn, thích hợp, thích đáng. Còn nói về ngôi nhà thì nói đến sự hài hòa, làm cho con người thấy thoải mái. Điều này hoàn toàn là do long mạch của núi Nội Dương đang khô kiệt, dần dần biến thành núi nghèo gây nên. Ông nội em có thói quen đi ngủ lúc 9 giờ, và tiếng gà gáy thứ nhất của ngày hôm sau sẽ thức dậy. Trong khu nhà chính, tất cả bảo vệ người hầu đều phải làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật này. Chắc bây giờ mọi người đã ngủ rồi, cô Nhược Lâm nhỏ giọng giải thích. Tôi gật đầu, hơi híp mắt, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua sông Dương, sau đó mới hỏi: châu sắt em nói nằm ở đâu? Châu sắt dùng để chấn sông, có tục xưng là châu nước sắt, nổi tiếng nhất chính là châu sắt sông Hoàng Hà, nhưng không chỉ giới hạn ở mỗi sông Hoàng Hà. Ở lưu vực sông lớn trăm ngàn năm qua, có không biết bao nhiêu vật chấn sông, sông Dương có châu sắt cũng chẳng phải điều kỳ lạ. Ở dưới khu nhà chính, cô Nhược Lâm nhỏ giọng nói. Tôi giật mình nhíu mày, vật chấn sông sao lại ở dưới khu nhà chính của nhà họ Cố được? Cô Nhược Lâm lắc đầu. Em cũng không biết, em vô tình phát hiện ra thôi. Ông nội không muốn bị người khác biết, chỉ có người trong gia tộc biết, cũng bị ra lệnh phải kín miệng. Chúng ta phải vào từ cổng sau, không thể để bị phát hiện. Nói xong, cô Nhược Lâm đi trước dẫn đường. Bên phải cửa khu nhà chính, cứ đi thẳng vào trong sẽ có một con đường mòn, dần nhanh đã áp sát vách núi. Vài phút sau, chúng tôi đã đến cổng sau. Tôi phát hiện ở trên vách núi có rất nhiều dấu vết đục đẽo của nhân công, thậm chí còn có một ít lỗ hổng và dây sắt bị cắt đứt. Cô Nhật Lâm lấy chìa khóa, cẩn thận vào cổng rồi đẩy ra. Đây là hậu viện của nhà họ Cố. Trong sân yên tĩnh không chút tiếng động, đến cả một ánh đèn cũng không có. Lúc trước chưa từng vào đây, nên giờ tôi mới phát hiện cấu trúc của hậu viện này rất đặc thù. Rất nhiều bức tường được ghép lại bằng tảng nham thạch lớn, chứ không dùng loại gạch nung để xây nhà như bình thường. Khu nhà chính của nhà họ Cố được sửa lại dựa trên nền móng của kiến trúc khác hả? Tôi buột miệng hỏi. Cô Nhược Lâm gật đầu, rồi đi tới trước cửa một căn phòng. Toàn bộ khu nhà chính của nhà họ Cố mang đầy hơi hướng của kiến trúc giả cổ, duy chỉ có cánh cửa này là loại cửa chống trộm vừa nặng vừa dày. Sau khi Cố Nhược Lâm lấy chìa khóa mở ra xong, tim tôi liền đập mạnh, bởi vì đằng sau cửa là những bậc thang đi xuống dưới. Dưới lòng đất khu nhà chính của nhà họ Cố còn chứa một bí ẩn khác. Chúng tôi thận trọng bước xuống bậc thang. Cô Nhược Lâm quay đầu, từ từ đóng cửa chống trộm lại, sau đó cô ấy mới nhẹ nhàng vỗ ngực. Chắc là không ai phát hiện, chúng ta đi thôi, anh Thập Lục. Rõ ràng lúc này cô Nhược Lâm không nói năng thận trọng như ban nãy nữa. Cô ấy thở hổn hển, trên trán cũng rịn mồ hôi. Trong không khí tràn ngập hơi lạnh, loại lạnh lẽo này hơi khác so với cái lạnh của ban đêm, đa phần đến từ bậc thang dưới lòng bàn chân, là cái kiểu lạnh do quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời. Tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin chiếu sáng. Cô Nhật Lâm cũng làm theo. Từng bậc thang nối liền nhau, đi xuống dưới tầm hơn chục mét và một lối đi rồi rẽ phải. Đi tiếp 2 mét là một không gian khá rộng. Ở bên phải tôi thấy được con trâu sắt như lời cô Nhật Lâm. Đó là một pho tượng sắt đã bị rỉ sét hoàn toàn, gần như không thể nhìn ra diện mạo ban đầu, chỉ là mờ đoán được đó là một con trâu sắt. Ở dưới thân trâu sắt có một cây xích sắt rất lớn kéo dài ra xa, chừng hơn 10 mét. Mặt đất bị nghiêng với một góc độ rất lớn, mà vật phía dưới trâu sắt lại là vật tương tự xe kéo bằng sắt, bánh xe bị khóa chặt. Với độ dốc này, chỉ cần bánh xe sắt được nhả ra thì chiếc xe kéo sẽ mang theo trâu sắt lao xuống. Trọng lượng lớn như thế sẽ kéo căng dây xích. Trong lòng tôi hoảng hốt vì đầu kia của xích sắt nối liền với một cánh cửa sắt âm u lạnh lẽo của một miệng cống. Dưới cửa bị hàn kín, chẳng qua trên cửa lại mọc đầy rêu xanh. Nơi này không hề yên tĩnh. Sau cánh cửa cống kia, tôi có thể nghe được tiếng ủng ục rất nhỏ, giống như là nước chảy đập vào miệng cống. Đi xuống cây dốc bên dưới chỗ đất nghiêng kia, cả con dốc ước chừng phải dài 50-60 mét. Khoảng cách này phải chênh lệch tới 10 mấy mét. Chân mày tôi nhíu chặt, nhớ lại địa thế trên mặt đất. Đây là khoảng cách giữa nhà cũ của nhà họ Cố với bờ sông Dương, trùng với độ dài giữa núi Nội Dương và bờ sông Dương. 50-60 mét này khiến vọng Giang Long ở núi Nội Dương khô kiệt, không có chỗ tụ hội với nước sông. Chẳng qua tiếng nước chảy đằng sau cánh cửa làm cho tôi vô cùng khó hiểu. Trong núi Nội Dương có mạch nước ư? Thế thì sao lại bị bịt kín lại? Nếu mạch nước này thông với sông Dương, vậy đây chắc chắn không phải núi nghèo nữa. Lương thủy tương hợp sẽ thành dòng trong sông, khí vận không ngừng sinh sôi. Cúi đầu nhìn con dốc, trên đó nhăn bóng, rõ ràng do nước chảy xuôi nhiều năm tạo thành. Hơi thở của tôi gần như ngưng trệ. Đây là có người cố ý làm, cắt đứt mạch nước của núi Nội Dương, cũng chính là cắt đứt long mạch này. Nhưng người đó lại để lại một con trâu sắt. Nếu thả được trâu sắt xuống, chắc chắn có thể mở cửa cống ra. Trong phút chốc xuất hiện suy nghĩ này, trái tim tôi càng đập mạnh hơn. Không rõ dụng ý của người này là gì. Anh Thập Lục, anh đang nghĩ gì vậy? Cô Nhược Lâm bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi tôi. Chỗ này bị bịt quá kín nên hình thành hồi âm rất lớn, lỗ tai đều ù ù cả lên. Tôi làm động tác suỵt ra hiệu cô Nhược Lâm đi xuống. Kết quả tôi mới vừa đi được một bước, cô Nhược Lâm bước theo, song thân thể cô ấy lảo đảo một cái, hoảng hốt thét chói tai một tiếng rồi ngã sấp xuống đất. Tuy rằng tôi nhanh tay lẹ mắt, cũng chỉ kịp túm được cô ấy. Mặt đất vốn đã trơn trượt, cộng thêm độ dốc này, hai người chúng tôi trực tiếp lăn xuống dưới. Cú ngã này khiến tôi choáng váng, chỉ có thể phản ứng theo bản năng, ôm chặt cô Nhược Lâm vào lòng bảo vệ cô ấy. Bên tai là tiếng gió gào thét, bịch một tiếng, cánh tay tôi đập ngay vào bức tường ở cuối dốc. Tôi đau đến mức hét thảm một tiếng, gần như muốn ngất đi. Cô Nhược Lâm trong lòng tôi bị dọa đến mặt mũi tái nhợt, lệ rơi đầy mặt. Chồng cô ấy vô cùng chật vật, hoảng loạn run rẩy nói: anh Thập Lục, anh không sao chứ? Vừa rồi em... Tôi run rẩy lắc đầu, nói không sao. Sau đó lại định đỡ cô ấy dậy. Đau đớn khiến tôi hít hà một hơi, cảm giác cánh tay đau thấu tim gan. Tôi vẫn đang cảm thấy khá sợ hãi. Vừa rồi nếu bị đụng trúng đầu, chắc chắn tôi đang ngòm luôn rồi. Nhưng không may là cô Nhược Lâm không sao. Tôi gượng cười nói: em không sao là được, anh là đàn ông, da thịt dày lắm. Kiên trì nâng cô Nhược Lâm dậy, tôi kinh ngạc nhìn bức tường trước mặt. Đây không phải bức tường thật, mà trên đó có rất nhiều lỗ hổng ở giữa. Bức tường này được xây bằng gạch nung, những lỗ hổng kia bị cây cỏ bịt kín. Đương nhiên chỉ là nhìn như bị bịt kín mà thôi, ngó ra ngoài vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh trăng đêm. Tôi dùng tay còn lại đẩy chút rễ cây ra, vừa nhìn đã thấy mặt sông Dương bên ngoài lỗ hổng. Khoảng cách của nơi này với sông Dương gần trong gang tấc. Nếu không có cánh cổng này, bước ra ngoài chính là sông Dương, mà dưới chân chúng tôi hình như sắp bằng với mặt nước, thậm chí nước sông còn chảy vào một ít. Từng giọt mồ hôi trên trán tôi tuôn ra. Quay đầu lại, Châu Sắt đang đứng trên đầu dốc nhìn từ cao xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống, giật tung cửa cống sau lưng nó, phá vỡ bức tường này. Tim tôi như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Bố cục thế này, tuy rằng không biết do ai làm, nhưng trong lòng tôi chỉ có một từ: khéo léo tỉ mỉ. Đây không phải nói việc chế tạo tinh xảo cỡ nào, mà là nói sự tinh tế trong thiết kế. Cắt đứt long mạch của quả núi, chặn đứng bố cục của ông trời, nhưng lại có thể tùy thời hóa giải. Tạo ra được bố cục như vậy, chắc chắn phải là một cao nhân có trình độ phong thủy cao đến vô cùng. Chỉ là phải tốn không ít thời gian, càng không biết người đó còn sống hay không. Cô Nhật Lâm cũng bị dọa sợ ngây người. Cô ta núp ở trong ngực tôi, ngơ ngác nhìn Châu Sắt lẩm bẩm nói: anh Thập Lục, sao em vẫn cảm thấy Châu Sắt như muốn lao xuống vậy? Tôi cố nén cảm giác tim đập mạnh, khan giọng đáp: Nhật Lâm, anh có một ý tưởng lớn mật, không biết em có dám thử với anh không? Từ hướng của tôi có thể thấy, bánh xe của xe kéo bằng sắt phía dưới Châu Sắt kia không giống như bị khóa chặt. Quan trọng là thứ đang chặn bánh xe chỉ là một cây gỗ xuyên qua bánh xe. Cây gỗ rất to, chẳng qua hơi cong lại một chút, quả nhiên năm tháng đã biến thành hình vòng cung, đã đến một thế cân bằng vi diệu. Nếu như không còn khúc gỗ kia, hoặc nó bị gãy, chiếc xe kéo kia sẽ lao thẳng xuống dốc. Dây xích sắt trên bánh xe dù là được gắn sâu trong lòng đất cũng không ngăn được trọng lượng khổng lồ như vậy lao xuống. Anh Thập Lục, anh là có ý gì? Cố Nhược Lâm bất an nhỏ giọng hỏi tôi. Cái tay phải của tôi đau đến phát run, bèn giơ tay trái lên chỉ vào Châu Sắt nói: để nó lao xuống đây. Sao mặt Cố Nhược Lâm thay đổi, bất an nói: anh Thập Lục, anh không nói đùa chứ? Một Châu Sắt lớn như vậy sợ phải đến mấy chục tấn, chúng ta đẩy sao nổi? Hơn nữa nó còn bị xích sắt khóa chặt kéo lại. Nói xong, vẻ mặt Cố Nhược Lâm biến thành cười gượng. Tôi hít sâu một hơi, cô nén đau đớn rồi nói: lúc trước anh vẫn nói sai đến trước núi tất có đường, đường chính là đây, chẳng qua không phải đường của chúng ta, mà là của núi Nội Dương này. Trên khắp Trung Nguyên này có vô vàn long mạch trải dài vô tận, núi Nội Dương này chỉ là vọng giang long. Nhìn thấy cái cửa cống kia, anh mới biết được dưới nó còn có một mạch nước, chẳng qua nó là mạch nước sông ngầm. Sau khi cửa hầm bị bịt kín, nó không thể lưu thông được, mạch nước nhỏ không nhập vào sông, trở thành nước đọng. Thế nên long mạch trong núi Nội Dương này mới khô kiệt. Nếu giúp nó đả thông cửa cống này để nước chảy vào sông, long mạch của núi Nội Dương sẽ khôi phục. Nói như vậy, phong thủy của nhà họ Cố sẽ không bị ảnh hưởng, tòa nhà trên núi kia cũng chưa chắc sẽ là hung trạch. Nói đến đây, trong lòng tôi còn có vài phần cảm thán. Học vấn trong Trạch Kinh đã rất tuyệt vời, nhưng ý nghĩa của nó thì vượt xa ngữ nghĩa. Hơn nữa, trang ghi chép về trục diện long mạch xuất giang của núi Chết Dần trong sách sao mà ăn khớp với tình trạng của núi Nội Dương đến thế. Châu Sắt kéo núi nhập vào sông. Ban đầu tôi lý giải thành mấy con Châu Sắt có thể kéo được một quả núi khiến nó đổ xuống sông Dương. Chuyện như vậy chắc chắn không thể xảy ra, mà kể có bao nhiêu Châu Sắt đi nữa đều không thể lay chuyển được một quả núi. Bây giờ nếu con Châu Sắt này kéo được cửa cống làm nước lưu thông, nói cách khác là rồng nhập vào sông. Nội Dương chính là rồng, nó đã nhập vào sông Dương. Đây chính là cách hóa giải. Chả lẽ nói người biên soạn quyển Trạch Kinh này có liên quan đến bố cục phong thủy dưới chân núi Nội Dương sao? Đây là ông nội tôi viết, đúng không? Hay là nói ông ấy cũng có mối liên hệ không thể tả rõ với nó? Lời nói của tôi làm Cố Nhược Lâm sợ hãi. Cô ấy dùng sức căn môi dưới mà bịt nói: vậy chúng ta phải làm sao để nó dịch chuyển đây? Tôi định thần lại cười cười: sơn nhân ăn có diệu kế. Chúng ta phải đi lên một chuyến, bên trong khu nhà chính có phòng chứa củi đúng không? Hoặc xem nơi nào có nhiều gỗ, chuyển một ít xuống núi. Tôi tiếp tục nói. Cô Nhược Lâm gật đầu: có. chúng tôi lại từ bậc thang leo lên hậu viện, lấy một lượng lớn củi từ trong nhà kho ở hậu viện chuyển xuống dưới. Cùng may nhờ cô lao ra thích dưỡng sinh, ông cũng cảm thấy cơm canh làm từ củi lửa ăn ngon, loại tốt cho sức khỏe hơn so với làm từ khí đốt công nghiệp. Nếu không, muốn ở trong một gia tộc lớn như vậy tìm được củi đốt quả thực là không có khả năng. Lúc vận chuyển củi đốt, tay tôi đau đến chết lặng, chỉ còn làm được động tác như máy móc. Chúng tôi bận rộn làm việc đến gần một giờ, cuối cùng cũng chất được một đống củi lớn quanh khúc gỗ chỗ bánh xe của xe kéo. Tất cả củi đốt đều chất đống lại một chỗ. Tôi lấy bật lửa ra đốt, củi rất nhanh đã bốc cháy. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch rồi nhanh dần lên. Tôi kéo Cố Niệc Lâm trở lại cho lối đi ra con dốc. Hơn 10 mét nữa chính là bậc thang dẫn đến hậu viện Cố gia. Đứng ở chỗ này nhìn củi khô bốc cháy, tôi nắm chặt tay Cố Niệc Lâm, cảm giác vô cùng khẩn trương. Vẻ mặt Cố Niệc Lâm cũng đang ngơ ngác, hoàn toàn bị chấn động. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, nó nuốt chừng lấy gậy gỗ dùng để chặn bánh xe của xe kéo. Nửa giờ trôi qua, trên trán tôi đã phủ kín mồ hôi. Chúng tôi chất không ít củi, nhưng cháy lâu như thế rồi sao còn chưa đốt cháy được gậy gỗ? Đừng bảo nó là loại chống cháy nhá. Lại qua thêm một giờ, tôi thật sự không thể đợi được nữa, bởi vì lúc này củi đã bị đốt cháy mất phân nửa. Đốt thêm lúc nữa thì lửa sẽ nhỏ đi. Hôm nay chúng tôi đến khu nhà chính của Cố gia không bị ai phát hiện, không có nghĩa là ngày mai vẫn có cơ hội này. Suy nghĩ đến đây, tôi liền chuẩn bị đi về phía trước, phải xem rốt cuộc là như thế nào. Cô Nhật Lâm nắm chặt tay tôi, hoảng hốt nói: Anh Thập Lục, anh đừng qua đó, chạy lâu như vậy rồi, quá nguy hiểm. Anh phải đi qua xem có vấn đề gì không. Tôi còn chưa nói xong thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng răng rắc khó nghe. Âm thanh kia không quá lớn, nhưng lại giống như hàng loạt tiếng đứt gãy thì nhau vang lên tanh tách. Đột nhiên mặt đất hơi rung lên, lập tức khiến cả người tôi nổi đầy da gà, nhanh chóng lùi về sau hai bước. Giây tiếp theo, tôi hoảng sợ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng đủ để tôi cả đời khó quên. Gậy gỗ trên bánh xe cây xe kéo bằng sắt, trong tiếng lách tách liên hoàn, cuối cùng đã gãy. Nó không phải bị đốt cháy nên gãy, mà do ngọn lửa đốt nóng ảnh hưởng đến sự cân bằng, khiến nó không đủ sức chống đỡ trọng lượng khổng lồ kia nữa. Hai cây gậy gỗ bị bật tung ra, đập vào tường, phát ra tiếng nổ vang, thậm chí còn tạo ra vết nứt trên nền đá nham thạch. Nếu là người bị đập một cái như vậy, chỉ sợ trong vài giây đã mất mạng. Mọi thứ yên tĩnh trong chốc lát, ngay sau đó chỉ là tiếng ầm càng đinh tai nhức óc. Chiếc xe kéo bằng sắt từ từ trượt xuống, lập tức sợi dây xích cố định bánh xe bị kéo căng ra. Chẳng qua thứ làm sắc mặt tôi trở nên khó coi là cái xe sắt bị kéo lại. Tâm trạng lên xuống liên tục, gần như khiến tôi hít thở không thông. Chẳng lẽ cố gắng làm nhiều thứ như vậy vẫn là uổng phí sao? Bắt buộc phải cắt đứt dây xích kia mới được ư? Suy nghĩ vừa mới nổi lên, dây tiếp theo, bởi vì châu sắt kia bị sóc hai lần liên tiếp mà từ từ nghiêng về phía trước. Tiếp theo, nó giống như con bò Tây Tạng trượt chân trên sườn núi, lăn xuống con dốc. Xích sắt phía sau bị nó mạnh mẽ kéo theo, trực tiếp giật tung cánh cửa cống. Tiếp đó, châu sắt đã lăn tới chân dốc, đụng mạnh vào bức tường đầy lỗ hổng xây bằng gạch nung, khiến nó vỡ tung. Nháy mắt, tôi đang nhìn thấy mặt nước sông Dương, mà châu sắt thì quần lấy xích sắt kéo theo cánh cổng cống rơi tõm xuống sông. Tất cả chuyện này sau khi cửa cống giật tung ra chỉ diễn ra trong vòng 2 giây. Dưới chân núi Nội Dương dường như xuất hiện lũ quét, một lượng lớn nước trào ra trong tiếng ầm ầm. Chạy! Tôi hét lớn một tiếng, kéo Cố Nhật Lâm chạy hớt hở hớt hải về phía sau. Cố Nhật Lâm cũng phản ứng rất nhanh, hai người chúng tôi đồng thời chạy lên trên. Sóng nước vỗ ở phía sau lưng bắn tung tóe, thậm chí dưới chân cũng có nước sông ngầm dâng lên, khiến người tôi không rét mà run. Cứ thế chạy thẳng lên cầu thang. Không quá 2 phút, dòng nước kia đã tràn tới lối đi. Chúng tôi không còn nghe thấy tiếng ầm ầm nữa, thay vào đó là tiếng nước chảy gấp. Tôi thở dốc, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, khan giọng nói: Trước khi nhà họ Cố xây dựng lại khu nhà này, chắc đã xem qua con sông ngầm kia, mực nước cao nhất cũng chỉ đến được đây. Cô Nhật Lâm gật đầu với vẻ mặt tái mét. Sau đó mặt cô ấy bỗng nhiên đỏ lên, hốt hoảng giật khỏi tay tôi, Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, bất chị bất giác tay của chúng tôi đã nắm như thế này gần 2 giờ đồng hồ không hề buông ra. Nói như vậy nghĩa là phong thủy của núi Nội Dương đã thay đổi rồi, phải không? Cô Nhược Lâm nhỏ tiếng dò xét hỏi. Nhờ vậy mà sự xấu hổ giữa hai chúng tôi mới bị phá vỡ. Tôi cười nói, đúng, tất cả phong thủy lúc trước đều do việc núi Nội Dương và Vọng Giang Long khô kiệt mà chết. Giờ mạch nước ngầm bên dưới đã được nối liền với sông Dương, cho nên phong thủy đã thay đổi rồi. Bên trên núi Nội Dương hưởng ngọ hỏa, bên dưới nhận tuất thổ, từ thủy liên thông, cây cỏ sinh sôi. Trong ngũ hành đã có 4, nếu chỉ có 3 yếu tố sẽ không thể trở thành ngũ hành, mà chỉ đủ thành tương khắc, tứ sinh ngũ mới tuần hoàn. Hiện tại đây là bảo địa phong thủy, ngũ hành cực đẹp. Nhà chính nhà họ Cố hưởng sự may mắn trên đất phong thủy này đã không còn vấn đề gì nữa. Rời từ đường ra sườn núi sẽ thành chuyện tốt. Nhà trên đỉnh núi cơ bản không còn là hung trạch nữa, cùng lắm là nửa đêm có du hồn dã quỷ, không ảnh hưởng tới tính mạng của cô lao ra. Nghe tôi nói xong, cô Nhật Lâm bừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng cô ấy nhào vào lòng tôi khóc nức nở. Tâm trạng căng thẳng đã dịu đi một chút. Ôn hương ngọc nguyễn đang run rẩy trong lòng, làm tim tôi thêm phần xao xuyến. Trong khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện, một cảm giác tội lỗi dâng trào mạnh mẽ, khiến tôi phải tự chửi mình là thằng khốn nạn. Ở nơi như thế này và thời điểm quan trọng như này, tại sao cô Nhật Lâm lại khóc thút thít trong lòng tôi? Vậy mà tôi lại có suy nghĩ như vậy, đúng là cái tên cặn bã mà. Trước tiên đừng khóc nữa, đây là chuyện tốt, không nhiều như vậy làm gì. Tôi mỉm cười khuyên cô Nhật Lâm vài câu. Cô Nhật Lâm bật cười, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi nghiêm túc nói, cảm ơn anh Thập Lục, nếu không có anh em cũng không biết phải làm thế nào. Tôi đang suy nghĩ để trả lời thì đúng lúc này phía trên truyền đến tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân dồn dập và nói chuyện hỗn loạn. Ánh đèn pin trôi lóa chiếu thẳng vào mắt tôi, nhất thời làm tôi hoa mắt. Cô Nhật Lâm cũng hoang mang không biết làm sao, cười lên một tiếng ông nội. Sau đó hơn chục cánh tay kéo tôi dậy. Tôi đau đớn hét lên. Trước đó tôi đều chú ý, cố gắng hết sức không động tới cánh tay. Hiện tại có cảm giác như bị cả đống tay nhấc lên. Cánh tay phải giống như bị kéo đứt, đau đến mức khiến tôi gần như ngất đi. Cây này còn đau hơn lúc bị đập dính tường, không thể chịu nổi. Phịch một tiếng, tôi bị ném xuống đất. Anh đèn pin cầm tay chiếu lên người tôi một cách loạn xạ. Cô Nhật Lâm cũng bị đẩy mấy cái, ngã đè lên người tôi. Cô Nhật Lâm, mày được lắm, giỏi lắm, đúng là ăn cây táo rào cây sung, đã đưa người đến đây rồi. Mày mang thứ hạ cửu lưu này đến nhà chính làm cái gì? Suýt nữa đã phá nát cả khu nhà chính rồi. Tiếng chửi bới lạnh lùng từ miệng Cố Đại Thiếu ra, Cố Thiên Lương chuyển tới. Tôi chật vật mở mắt, cố gắng tập trung tinh thần. Đứng trước mặt tôi có rất nhiều người. Ngoài mấy người bảo vệ ra thì có Cố Thiên Lương, Lý Đức Hiền và cả cô lao ra. Sắc mặt hiện giờ của Cố Thiên Lương rất khó coi. Lý Đức Hiền chỉ trầm ngâm nheo mắt lại, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống cầu thang. Còn sắc mặt cô lao ra tai mét, ông ta chỉ vào cô Nhật Lâm chửi liền 3 câu khốn nạn. Cô Nhật Lâm run giọng nói, ông nội, anh Thập Lục đến đây không làm điều gì xấu cả, anh ấy chỉ giúp nhà họ Cố chúng ta thay đổi phong thủy thôi, đã thông ngăn cách giữa núi Nội Dương và sông Dương. Phong thủy của núi Nội Dương sẽ tốt đẹp trở lại, nhà họ Cố chúng ta không cần chuyển nhà nữa, xây dựng nhà phong thủy, gia tộc cũng sẽ thịnh vượng hơn trước. Nhưng lúc này lại nghe thấy giọng điệu chướng tai của Lý Đức Hiền. Nói hiếu nói vượn, là Thập Lục rõ ràng muốn phá hỏng phong thủy của núi Nội Dương. Dưới núi Nội Dương có một con suối ác, nghe đồn mấy chục năm trước đã có không ít thi thể nằm ở dưới đó do chiến tranh loạn lạc, bị đại sư phong thủy của thành phố Khai Dương trấn áp dưới đó. Giờ thằng khốn kia mở nó ra chính là muốn phá hủy nhà họ Cố. Cố lao ra, lần này có chuyện lớn rồi đấy. Nếu không xử lý tốt, thậm chí 7 ngày, nhanh thì 3 ngày, ông chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thiên Lương Thiếu gia, nhẹ thì cả đời tan tật, sống trong đau đớn, nặng thì chết chìm dưới sông Dương. Cả cái gia tộc họ Cố đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát đấy. Trước tiên Lý Đức Hiền chửi tôi một trận, tiếp đó lại vội vàng nói với cô lao ra những lời này. Cả người tôi không ngừng run rẩy. Ý tứ của Lý Đức Hiền quá rõ ràng. Bất kể tôi làm như thế nào, hiện tại gã chỉ cần bôi nhọ tôi là được. Nó càng nghiêm trọng càng tốt. Chỉ cần là chuyện La Thập Lục tôi làm thì đều sẽ là chuyện ghê tởm, không đáng để vào mắt. Phải nhờ gã tôi giải quyết hậu quả mới có thể giữ được nhà họ Cố. Chỉ cần cô lao ra tin tưởng gã, cho dù gã chỉ thắp một nén hương tùy tiện cung bái rồi nói phong thủy đã được khôi phục, cô lao ra nhất định sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ. Nghe đến đó, trong lòng tôi bùng lên cơn giận dữ, một sự phẫn nộ trước giờ chưa từng có. Cô lao ra tiến lên một bước, giơ tay tát búp vào mặt Cố Nhược Lâm. Mẹ cái đồ nghịch nữ nhà mày, mày thật sự muốn hủy hoại nhà họ Cố à? Sao Cố Khai Dược lại dạy dỗ ra được một đứa khốn nạn như mày chứ? Sau tiếng bạt tai vang lên, trên mặt Cố Nhược Lâm có thêm một dấu bàn tay đỏ chói. Nước mắt cô ấy lã chã rơi. Ông nội, cháu... Câm miệng vào. Cô lao ra lại tát Cố Nhược Lâm thêm cái nữa. Tiếng búp lần này còn mạnh hơn. Cô Nhược Lâm bị đánh ngã nhào trên đất. Cô ấy chỉ còn biết khóc thút thít không ngừng, toàn thân liên tục run rẩy co giật. Ngoài cơn giận bùng lên trong đầu ra, tôi còn thấy đau lòng, tủi thân thay cho Cố Nhược Lâm. Cô ấy vì nhà họ Cố mà nghĩ đủ cách tìm tôi đến giúp. Bây giờ thành công rồi, lại bị cô lao ra cho hai cái bạt tay, lại còn bị chửi là nghịch nữ. Ngực tôi phập phồng thở dốc, ngẩng đầu lên khan giọng nói: Cô lao ra, ông quá hồ đồ. Cô Nhược Lâm thật lòng nghĩ cho nhà họ Cố nên mới tìm tôi đến đây. Ông đối xử với cô ấy như vậy khiến cho người ngoài nhìn vào cũng thấy đau xót. La Thập Lục, mày nói câu này đúng là khiến tao cười vỡ bụng đấy. Lâu này cô Thiên Lương cũng lạnh giọng quát tôi: phá hủy huyệt phong thủy dưới nhà họ Cố, thậm chí còn để toàn bộ thành phố Khai Dương và sông Dương phải gánh chịu hậu quả do mày gây ra, mày thì có cái ý tốt gì? Lúc trước tao đang nghi ngờ mày có vấn đề, lại còn ở cùng với Cố Nhược Lâm. Cái chết của bố tao có thật là không liên quan đến mày không? Hay là Cố Nhược Lâm và Cố Khai Dương thèm khát vị trí người thừa kế gia tộc của bố tao nên đã hại chết ông ấy? Bây giờ thế không còn hy vọng thừa kế gia tộc nữa nên tính hủy hoại toàn bộ nhà họ Cố sao? Mở mồm là gọi anh Thập Lục, há miệng là em Nhược Lâm. Thật là thân thiết quá nhỉ. Bài nước bọt của cô Thiên Lương rơi trúng ngực tôi. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. La Thập Lục đúng là dại gái, làm ơn mắc oán mà. Vậy anh ta sẽ tìm cách thoát khỏi rắc rối này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.